Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1580, cho ngươi. Canh thứ ba, bạch, Phương Tuấn Mi lại vút đi, rất nhanh, lại là ầm ầm tiếng đánh nhau lên, lấy Phương Tuấn Mi thực lực hôm nay, hầu như là gió thu cuốn hết lá vàng bình thường, đem trong đó một cái tu sĩ nhanh chóng đánh giết, một cái khác lại là nhận ra được Phương Tuấn Mi lợi hại, không dám nhiều ngừng, trốn hướng trong phương xa. Phương Tuấn Mi không có đuổi theo, lại là hóa hư, lại là lặng lẽ sờ tới đến cái dù kia phía sau. Một phát bắt được, cái dù kia đồng dạng là kịch liệt giãy giụa, tiếng ong ong mãnh liệt. Cuối cùng, cái dù này cũng bị Phương Tuấn Mi thu phục, bỏ vào trong túi, vù vù, Phương Tuấn Mi kịch liệt thở hổn hển, trong lòng phát lên mãnh liệt không thể tin được tâm cảnh. Trực có loại cảm giác như đang mơ. Đây là có thật không? Bí cảnh này vẫn chưa hoàn toàn thăm dò kết thúc, phải đến 4 đám cấp 9 linh vật, 2 cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Phương Tuấn Mi trong lòng không ngừng được hoài nghi lên. Này hoài nghi tâm ý vừa lên đến, bắt đầu đem trước tham lam dục vọng áp chế xuống, lẽ nào đều là giả? Ta giờ khắc này chỉ là ở một hồi ảo giác bên trong, là chúng rồi người khác cái gì quái lạ thủ đoạn, lại như năm đó Phong Vũ Lê Hoa trong mộng thế giới. Phương Tuấn Mi này một hoài nghi, liền càng ngày càng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, coi như là những linh vật cấp 9 kia, những cực phẩm tiên thiên linh bảo kia, thai nghén lên cũng hầu như cần thời gian chứ, như thế dễ dàng phải đến trước những tu sĩ kia, sớm nên cầm hết. Không đúng, không đúng, ta là từ đâu bắt đầu trúng chiêu? Phương Tuấn Mi càng nghĩ càng không đúng, nhưng nếu là một hồi ảo giác, không khỏi cũng quá thật một điểm. Sừng sững ở trong hư không, suy tư lên, trong đầu đi vào trong vạn ác chi uyên này từng hình ảnh cảnh tượng nhanh chóng xẹt qua. Phương Tuấn Mi tìm kiếm trong đó dị thường, trong đó manh mối, nhưng cuối cùng vẫn là mờ mịt, căn bản không tìm được manh mối. Lẽ nào nửa thật nửa giả? Thế giới này là thật, ta cũng là thật, chỉ có những tiên ngọc chi tâm kia, những linh vật cấp 9 kia, những cực phẩm tiên thiên linh bảo kia là giả. Là một hồi thử thách đi vào tu sĩ ảo giác. Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển bay lên, lại suy tư chốc lát, rốt cục không tiến thêm nữa, hướng phía dưới rơi đi, mở ra hang động sau, đâm đầu lao vào, đánh tới cấm chế. Bạch, Phương Tuấn Mi lấy tay một đào, lấy ra phong ấn thanh kia xanh biếc thước ngọc kim hộp đến. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng là thật giả, vẫn là che đậy con mắt của ta một hồi ảo giác. Lạnh lùng nói một tiếng, Phương Tuấn Mi nhanh chóng triệt hồi phong ấn, mở ra kim hộp, lấy ra thanh kia màu xanh biếc thước ngọc đến. Hô há mồm phun một cái, một đạo giải lụa màu trắng dạng nguyên khí từ trong miệng đổ xuống mà ra, đem thước ngọc xanh biếc kia gói lại, sau đó chính là hai tay liền đập, hướng bên trong đánh tới dấu ấn nguyên thần, tế luyện lên. Thời gian từng điểm đi qua, cái kia dục hắn tiếp đi tìm không tên ý nghĩ, còn ở như cỏ dại bình thường sinh sôi. Nhưng Phương Tuấn Mi bất diệt đạo tâm, lại đưa nó nhóm áp chế gắt gao, không hiểu rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Phương Tuấn Mi thực sự là vô pháp an lòng. Vù vẫn quá rồi hơn 3 canh giờ sau, hùng vĩ tiếng ong ong vang lên, thước ngọc xanh biếc kia ở Phương Tuấn Mi trong tay run rẩy, phát ra vui sướng vậy ong ong đến, cùng năm đó Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ bị tế luyện tốt sau cảnh tượng không có hai chí. Nông Hoàng Xích, pháp bảo này tên cùng các loại hiệu dụng cũng là hiển ấn ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Nhưng Phương Tuấn Mi trên mặt lại không hề có một chút cao hứng, trái lại càng thêm cảm thấy khó mà tin nổi lên. Là thật, là thật, Nhưng sao có thể có chuyện đó? Phương Tuấn Mi trong miệng lẩm bẩm, vẫn là không cách nào tin tưởng, vẫn cứ cảm giác mình rơi vào một cái cao minh đến khó mà tin nổi trong thế giới ảo giác. Xẹt xẹt, tầng tầng một tiếng, đem nông hoàng xích kia như kiếm bình thường cắm vào trong đại địa. Đây là ảo giác, đều là ảo giác, ta muốn tỉnh lại. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, điên cuồng điều động lên bất diệt đạo tâm khí tức, đồng thời vung lên nắm đấm, hướng về chính mình bụng dưới. Một quyền tiếp một quyền, đập lên, dao, dao, từng khẩu máu tươi phun ra, xé rách vậy thống khổ, từ trong thân thể truyền đến. Phương Tuấn Mi ra tay vô cùng ác độc, thậm chí hướng tới, đập đứt mấy chiếc xương sườn. Tiếng gãy vỡ rõ ràng có thể nghe, thế nhưng mặc cho hắn làm sao đập, mặc cho hắn làm sao đau, ngoài thân thế giới, y nguyên là hang động kia thế giới, nông hoàng xích kia, y nguyên xuyên ở bên người trong đất bùn, tỏa ra xanh thảm ánh sáng. Hí, sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi tầng tầng hít một hơi khí lạnh, rốt cục từ bỏ, lau một cái khóe miệng máu tươi. Lắc đầu cười khổ, việc này truyền đi, bảo đảm đều không ai có thể tin tưởng, coi như ngươi lợi hại, ta liền tiếp hướng về đi, ngược lại muốn xem, ngươi còn có trò gian gì có thể chơi. Đứng lên, thu rồi nông hoàng xích, lại lấy ra mấy hạt đan dược ăn vào. Phương Tuấn Mi mở ra hang động, lần thứ hai lên đường, y nguyên là khắp nơi linh sơn bảo địa. Trong đó một ít bên trong, bảo quang lóng lánh, lại bị trận pháp sương mù phong tỏa. Tựa hồ là thiên nhiên sinh thành trận pháp. Phương Tuấn Mi trong lòng, cái kia khát vọng vậy tham lam tâm ý. Lần thứ hai lên, mọi chỗ phá tan, mọi chỗ xem, trong đó nhiều là thượng trung hạ tiên thiên linh bảo. Có chút còn ở thay ngén bên trong. Nói không chắc tương lai cũng là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Phương Tuấn Mi không có lấy, tiếp tục hướng phía trước, cũng không biết bao lâu sau, lại phá tan một chỗ bảo quang lấp lóe nơi, xẹt xẹt mới vừa phá tan, liền có tiếng xe gió kéo tới. Dưới trận pháp kia, dĩ nhiên thay ngén một cái trắng như tuyết chiến đao dạng pháp bảo. Xuất thế sau, chính là hướng về hắn một đao bổ đi ra, băng hàn tâm ý cuồn cuộn. Giả, là giả, quả nhiên là giả. Phương Tuấn Mi nhìn thấy đao này, nhất thời nhếch miệng cười to lên, trong lòng tham lam tâm ý, giống như là thủy triều cuồn cuộn tiêu lui xuống. Bởi vì cây đao này dáng vẻ, rõ ràng chính là loạn thế đao lang thanh kia bị cướp đi lưng giày đao. Cây đao kia hiển nhiên không thể sẽ xuất hiện ở đây, từ đó có thể biết, đao là ảo giác, cái khác cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhất định cũng là giả. Phương Tuấn Mi trong lòng, cuối cùng cũng coi như là định mấy phần, gặp ánh đao bổ tới, vốn là bình thường tránh khỏi, sau đó, chính là bay về phía chân trời đi, lão tử cứ không muốn cây đao này. Phương Tuấn Mi thần sắc kiên quyết. Lần đầu đang đối mặt đại mê hoặc lúc, cùng cỗ kia không tên đột kích tham niệm tranh đấu trên, chiếm cứ thượng phong, rầm rầm rầm phương hướng phía sau bên trong, lại là rất nhanh có tiếng đại chiến vang lên, hắn không muốn cây đao kia, lại có người muốn, vị kia chí linh hậu kỳ ác nhân tộc ông lão tóc trắng. Chẳng biết lúc nào đến, bắt đầu thu lấy lên cây đao kia đến, hai mắt tỏa ánh sáng, đầy mắt vẻ tham lam. Phương Tuấn Mi về liếc mắt nhìn, cười lạnh, tiếp tục bay về đàng trước đi. Hồ bay ra không chỉ chốc lát sau, phía trước trong hư không, một đoàn băng xương bão táp, đột nhiên gào thét mà lên, gợi lên vạn dặm hư không giao điểm. Cái kia ác nhân tộc ông lão tóc trắng, đã chặn lại được phía trước. Tiểu tử, đem người cướp được đồ vật, giao ra đây cho ta. Ông lão tóc trắng hét lớn. Phương Tuấn Mi xem lại cười, triển khai vô gian tiên bộ, hướng phía trước lao đi đồng thời. bắt đầu lấy ra từng loại đồ vật, hướng sau ném đi, như thế yêu thích, vậy thì đồng thời đưa cho ngươi rồi. Phương Tuấn Mi dương tay huy động liên tục, đem từng đoàn kia cấp 9 linh vật, linh căn vật liệu toàn cho ném ra ngoài, lại đem nông hoàng xích lấy ra, rút lui phong ấn, ném ra ngoài, lại đem cái dù kia từ trong kim hộp lấy ra, ném ra ngoài, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.